Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 620, cảm tạ Lý Mục. Lý Mục dĩ nhiên thiết chí một cái quỹ, dùng để bồi thường cái kia chút ở Nam Đường phố Đại Chu diệt trong chết vì tai nạn người. Đây coi như là cái gì? Lương tâm phát hiện, nội tâm bất an. Còn là nói đại triệt đại ngộ, vì chính mình ngày xưa sự tình sám hối. Còn là nói chỉ là đang cố ý biểu diễn, nghĩ muốn tẩy bạch tự kỷ. Rất nhiều người nhất thời xem không rõ, bất quá, bị chấn nhiếp bởi Lý Mục trước đem hết thảy nói xấu hắn người. Từng cái đều máu tanh chấn áp toàn bộ, vì lẽ đó lúc này, ở Anh Tiên Phong Vân trên diễn đàn. Ngoại trừ cái kia mấy cái chân chính căn cứ vào lòng căm phẫn mà tiếp tục tức giận mắng Lý Mục. Người ngoài, rất ít người dám tiếp tục mở miệng chỉ trích giễu cợt. Nhưng rất nhiều tu sĩ, trong nội tâm đều như cũ cười gằn. Làm sao, nghĩ cần tiền thu mua nhân tâm sao? Đúng là buồn cười. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người bị dọa đến không dám lên tiếng. Một vị tên là Diệt Ám Chi Kiếm tu sĩ, ở Anh Tiên Phong Vân trên diễn đàn, tiếp tục chê cười, ha ha, nếu như dùng tiên tinh liền có thể lấy trung hòa tội lỗi. Nếu như dùng tiên tinh liền có thể lấy mua được người tính mạng. Cái kia mọi người chúng ta cùng đi góp vốn xoay tiền. Đem hắn Lý Mục tính mạng mua lại có được hay không? Cái này người... Là Anh Tiên Tinh khu văn sĩ tu giả tiểu đầu lĩnh. Cho tới nay, ở Anh Tiên Tinh khu trên diễn đàn, lấy ngôn từ sắc bén, không sợ uy hiếp thẳng thắn cương nghị hình tượng chứ danh. Đích thật là ra ánh sáng Anh Tiên Tinh khu rất nhiều đáng ghê tởm hiện tượng. Được gọi là Anh Tiên Tinh khu văn sĩ tu giả văn đảm. Diệt Ám Chi Kiếm lai lịch cực kỳ thần bí. Có rất ít người biết hắn ở trong thực tế thân phận chân chính. Có người nói mấy lần vì tu sĩ bình thường tranh thủ lợi ích. Đều là cửu tử nhất sinh mà mạo hiểm. Rất nhiều tu sĩ đều cực kỳ khâm phục người này. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tông môn. Bang phái cũng đều vô cùng căm hận người này. Anh Tiên Tinh khu treo giải thưởng bảng truy nã đơn trên. Không hề dưới thập phần tối hoa treo giải thưởng, cũng là muốn người này đầu người, nhưng người này nhưng vẫn đều sống sót, hơn nữa vẫn luôn sinh động trên tiên võng. Một đoạn thời gian trước Anh Tiên Phong Vân trên diễn đàn đối với Lý Mục dùng ngòi bút làm vũ khí. Làn sóng bên trong, ngoại trừ Kim Dương Chiến Thần, làm tộc Lan Võ Vũ trở căn cứ vào lợi ích cùng nổi tiếng mục đích nhảy rất vui mừng ở ngoài. Cái này Diệt Ám Chi Kiếm cũng là quân chủ lực một trong. Lý Mục trắng trợn triển khai trả thù thời điểm. Cũng có rất nhiều người lo lắng Diệt Ám Chi Kiếm an nguy. Dù sao ở đây Hắc Ám Tinh Hà trong rừng rậm. Chân chính dám vì tầng dưới chót tu sĩ bênh vực lẽ phải người. Không nhiều lắm, nhưng cũng còn tốt. Không biết là bởi vì không tìm được Diệt Ám Chi Kiếm. Hay là bởi vì lý do nào khác, Lý Mục tựa hồ vừa bắt đầu, liền không có tính toán động cái này Diệt Ám Chi Kiếm. Tức đã là như thế, Diệt Ám Chi Kiếm đối với Lý Mục chê cười, vẫn như cũ không có đình chỉ. Lần này, hắn lại xuất hiện, ngôn từ như cũ kịch liệt, vẫn là không cho Lý Mục một chút mặt mũi, ngoại trừ Diệt Ám Chi Kiếm ở ngoài, còn có phong tộc Phong Lưu Thanh. Cũng xuất hiện, đúng, Lý Mục không có giết ta. Hắn có vẻ như rất đại độ dáng vẻ. Thế nhưng, ta cũng không sẽ nhờ đó mà cảm kích. Hắn là một cái vui giận vô thường ác ma. Hắn hành động, cũng không phải là một bút tiên tinh là có thể rửa sạch. Ta hy vọng cái kia chút Nam Đường phố chết vì tai nạn người thân hữu nhóm. Từ chối tiếp thu khoản này máu rầm rề tiên tinh. Tiếp tục suy nghĩ biện pháp, vì là thân hữu trốn về công đạo, Phong Lưu Thanh cũng không có bởi vì tránh được một kiếp mà liền. Như vậy thay đổi mình trường lực, ở Lý Mục dưới đao đi rồi một hồi, sinh tử uy hiếp mài giũa, ta kiên định hơn ranh giới cuối cùng của mình cùng nguyên tắc. Ta đem sẽ không vì là bất kỳ hắc ám cùng uy hiếp đánh ngã. Phong Lưu Thanh biểu hiện vô cùng kiên định, này để rất nhiều người đều đối với cái này từ xương mềm tộc đi ra người trẻ tuổi nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà Diệt Ám Chi Kiếm cùng Phong Lưu Thanh lời nói, hiển nhiên cũng là khơi dậy rất nhiều người sâu trong nội tâm cộng hưởng. Tầng dưới chót các tu sĩ không dám mở miệng nói chuyện, nhưng cũng dám lấy tự xem giống như thấp kém nhưng thực tế phương thức đặc biệt. Đến chống đỡ hai người kia, trực tiếp nhất biểu hiện, chính là ở ngắn ngắn không đến thời gian một ngày bên trong. Hai người kia ở trên diễn đàn phát thiếp mời, xem lướt qua số lượng đã vượt qua 100 vạn, mà nặc danh mở thưởng người, đã vượt qua 10.000 khoảng cách. Đây là một cái hết sức con số kinh người, chính nghĩa mãi mãi cũng sẽ không vắng chỗ. Diệt Ám Chi Kiếm hết sức hưng phấn hiện thân lần nữa. Phát thiệp mời, ta rất tốt, đại gia không cần lo lắng cho ta. Phong Lưu Thanh cũng kích động vô cùng. Hai người tựa hồ là trong bóng tối liên lạc qua, đạt thành một khoản hiệp nghị, cộng đồng tuyên bố đem chính mình nhận được nặc danh tiền thưởng, tổng cộng hơn 500 viên màu bạc tiên tinh, cũng tạo thành một cái quỹ, dùng sức trợ cấp nam đường phố chết vì tai nạn người thân thuộc cùng người nhà. Đây mới thực là sạch sẽ tiền, chính nghĩa tiên tinh. Diệt Ám Chi Kiếm phi thường nghiêm túc tuyên bố, chúng ta hy vọng dùng này chút sạch sẽ tiền, đến giúp đỡ nam đường phố chết vì tai nạn người thân thuộc. Ý nghĩ này xác thực là tới từ ở đồ tể Lý Mục cách làm. Nhưng tiền của chúng ta có thể so với tiền của hắn sạch sẽ hơn nhiều. Phong Lưu Thanh kích động vô cùng. Hắn cảm thấy chính mình tìm được cuộc sống ý nghĩa cùng mục tiêu. Nguyên bản bởi vì Lý Mục trắng trợn tàn sát trấn áp mà trên căn bản nằm ở một loại vạn mã hí vang. Lừng trạng thái anh tiên phong vân diễn đàn. Ở đây dạng liên tiếp động tác phía sau, rốt cục lại bắt đầu trở nên sống động. Tiên sư nó, lão tử thật sự là không nhịn được. Cái nào sợ sẽ là bị cái kia đồ tể thanh toán. Ta cũng phải nói, ta chống đỡ Diệt Ám Chi Kiếm cùng phong tộc thiếu niên. Đến đây đi, Lý Mục, giết đi, ta không sợ chết, ta chính là muốn nguyền rủa ngươi. Không hề nhân tính xúc sinh Lý Mục, ngươi có thể chém chết thân thể của ta, nhưng chém không diệt được thế gian này công bằng chính nghĩa. Lý Mục chết sớm, rất nhiều tu sĩ trong lòng nhiệt huyết bị điểm đốt, trực tiếp tự giới thiệu. Ở trên diễn đàn nguyền rủa Lý Mục, đại trương kỳ cổ chống đỡ Diệt Ám Chi Kiếm cùng Phong Lưu Thanh. Loại này thế cuộc, giống như là khô héo trên đại thảo nguyên, rớt xuống một viên hỏa tinh, sau đó cấp tốc lấy lửa rừng liệu nguyên tư thế, bao phủ toàn bộ thảo nguyên, phảng phất là không thể áp chế. Rất nhiều người cũng không nghĩ tới, sự tình phát triển đến cuối cùng dĩ nhiên là bộ dáng này. Cũng có một chút cừu thị Lý Mục người trong bóng tối nhìn có chút hả hê lên. Đáng đời, nhìn hắn kết thúc như thế nào. Cứ như vậy, cuồng đao Lý Mục danh tiếng ở mảnh này trong tinh hà toán là thật phá hủy. Thân chưa bại, nhưng tên đã nứt. Thậm chí có một ít văn sĩ tu giả đem sự kiện lần này xưng là anh tiên tinh khu tiên võng diễn đàn một lần sự kiện quan trọng sự kiện. Ở đây cái đồ tể máu rầm rề đồ đao chấn áp bên dưới, công bình chân chính chính nghĩa, không những không có bị tiêu diệt, ngược lại là lấy một loại càng thêm mênh mông phương thức xuất hiện. Đại lãng đào xa, đào đi này chút quái gở quạt gió thổi lửa có ý đồ riêng người. Đem chân chính kiên trì chính nghĩa người sàng lọc đi ra, có lẽ chúng ta cần phải cảm tạ Lý Mục, là hắn để trong tinh hà trung hạ tầng tu sĩ chân chính liên hiệp lên. Đốt này đem ngày sau có lẽ đủ để soi sáng toàn bộ tinh hà hỏa diễm. một vị cũng coi như là khá có danh tiếng văn sĩ tu giả, cũng không nhịn được bênh vực lẽ phải. Đúng đấy, cảm tạ Lý Mục, ha ha ha, ta cũng muốn nói một câu. Cảm tạ Lý Mục, cảm tạ Lý Mục, đúng đúng đúng, cảm tạ Lý Mục, ha ha ha, cảm tạ Lý Mục, ân, cái này không tính là nguyền rủa mắng người chứ. Lý Mục sẽ không tới đuổi giết ta chứ. Ta rất sợ a. Cảm tạ Lý Mục, anh Tiên Phong Vân trên diễn đàn. Xuất hiện một đám lớn cảm tạ Lý Mục thiếp mời. Ai ấy đều thấy được. Đây không phải là tại chính thức cảm tạ, mà là đang cố ý trêu chọc, mang theo một loại phản phúng mùi vị. Căn bản là đang nhạo báng, cố ý buồn nôn Lý Mục. Một hồi, tất cả tu sĩ phảng phất là tìm được thổ lộ phương pháp cùng xuất khẩu như thế, dồn dập dùng cảm tạ Lý Mục kiểu câu. Đến ở anh Tiên Phong Vân trên diễn đàn nhắn lại, chưa tới một canh giờ bên trong, như vậy nhắn lại thiếp mời, liền vượt qua mấy vạn, nhìn một cái, có thể đồ sộ, làm ác người, chung quy phải trả giá thật lớn, phá diệt hắc ám kiếm, vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp. Cũng sẽ không trầm luân. Mờ tối trong tầng hầm ngầm, một luồng gây mũi thảo dược mùi vị tràn ngập. Một cái yểu điệu cô gái trẻ tuổi thân hình khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, quần áo trên có vết máu, cũng có vết thương từ tiên trong lưới lui ra ngoài, trên mặt tái nhợt, mang theo một tia thần thánh nụ cười. Tỷ, ngươi tại sao muốn? Một cái cậu bé ngồi ở một bên muốn nói lại thôi, hắn phần rõ đã cứu. Câm miệng, nữ tử nghiêm nghị quát lên. Quên ba mẹ là chết thế nào không? Hừ, ta biết ngươi nghĩ như thế nào. Thế nhưng há có thể bởi vì tư nhân ân mà bỏ đi công nghĩa. Ngoặc kép, tất cả mọi người cảm thấy Lý Mục lần này đúng là thanh danh mất sạch. Mấy trăm năm tới nay, cho tới bây giờ không có một người danh tiếng thối tới mức như thế. Quãng thời gian trước Lý Mục cao áp thủ đoạn đẫm máu, ở ngắn ngủi trấn áp trên diễn đàn thanh âm, nhưng tựa hồ cuối cùng vẫn là đưa đến tác dụng ngược lại. Bởi vì hiện tại loại này đàn hồi ngược lại là càng thêm kịch liệt cùng mãnh liệt. Đây coi như là trộm gà không xong còn bị ăn mất gạo sao? Tinh Phong Thành, hắc y đeo kiếm người thiếu niên, mặt mày sắc bén, đứng ở tiên các quán rượu chữ Thiên Phòng hảo hạng lầu các cửa sổ một bên, viễn vọng non xanh nước biếc, cau mày đầu, nổi lên tác dụng ngược lại sao? Lần này, hắn tựa hồ là gặp phiền toái lớn. Hắn sẽ dùng dạng gì phương pháp giải quyết đây? Ta rất hiếu kỳ a. Hắn đến tìm kiếm Lý Mục, đặc biệt là khi nghe đến Lý Mục truy bảo nổ tướng cấp địa ngục ba đầu chó giữ phía sau, hắn chiến ý trong lòng càng thêm cao nồng nhiệt. Nhưng đến thời gian Lý Mục cũng đã ly khai, chẳng biết đi đâu, lộng khéo thành vụng. Cô gái xinh đẹp tử đứng ở phi chu mép thuyền một bên, nhìn mây tụ mây tan, người bên cạnh còn không có có đao cao loan đao thiếu nữ. Từ tiên trong lưới lui ra ngoài, vang lên trên diễn đàn các loại cảm tạ Lý Mục thanh âm. Hận hận nói, này chút người thật đáng ghét, lẽ nào ngươi không vì bọn họ thủ vững chính nghĩa cùng công bình nhiệt tình cảm động sao? Xinh đẹp tỉ tỉ cúi đầu nhìn mình muội muội, nói, ngươi không phải một chiếc đều nói, đao trong tay của chính mình, liền muốn phá mở tinh hà trong đó mù mịt, còn thế gian một cái sáng sủa càn khôn thanh bình thế giới sao? Cái kia chút người cũng ở làm cùng ngươi chuyện giống vậy a. Người nhỏ mà ma mãnh tiểu lu ô ly, lão khí hoành thu lắc lắc đầu, ta cùng bọn họ không giống nhau, bọn họ là kẻ ngu si, ta có thể nhìn thấu sương mù, liền tin tưởng hắn như vậy. Đó là đương nhiên, xem qua đao của hắn liền biết hắn không phải người như vậy, đao pháp sẽ không lừa người. Tỷ tỷ nghe được câu này không nói nữa, đúng, đao đạo như nhân đạo, thần mộ cuộc chiến bên trong cái kia gần như tan xương nát thịt tử chiến không lui nam nhân. Sống lưng so với phía trên thế giới này bất luận người nào đều phải thẳng đều phải rất. Hắn vì bảo vệ mình bằng hữu cùng người yêu, thà chết không lùi, dù cho đối mặt với chính là một vị tiên đế. Người như vậy sẽ đi tàn sát nam đường phố cái kia chút vô tội sao? Nàng không cách nào làm được như muội muội như vậy kiên định tin tưởng Lý Mục, nhưng cũng có một chút hoài nghi. Đúng lúc này, một bên tiểu Lu Ô Ly đột nhiên lại kinh hô lên: "Tỷ tỷ, nhanh, trên diễn đàn có tin tức mới, lần này là Tiên Võng chính thức ban bố nam đường phố tàn sát chân tướng." Nàng kích động như là ở 8 năm trước chiếm được trong đời thứ một cây đao thời điểm dáng vẻ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.